Vũ nghịch càn khôn, chương 1804, một cái cơ hội luyện chế trọng kiếm, góc truyện audio.com, quả như Sở Nam đoán, Hắc Bạch Cổ Thư thành công hòa tan ra rồi. Khi hòa tan ra tờ đầu tiên, tiếp tục hòa tan ra tờ thứ hai, xem ra lộ ra chữ một vật một theo sau lộ ra hai chữ thái cực. Cả câu hợp lại chính là, một vật một thái cực, một vật một thái cực, có ý gì? Sở Nam đọc tới, nhưng không có thời gian suy tư, đem ghi nhớ ở trong lòng, sau đó Sở Nam chuẩn bị hòa tan thứ ba tờ, thì Sở Nam không nhìn thấy gì cả, trống rỗng. Trống không, Sở Nam không khỏi nghĩ đến trận bia cuối cùng cũng trở thành trống không, nghĩ đến trong tháp cũng có một tầng hư vô. Đúng, vốn là trống không, hay là với thực lực ta bây giờ, nhìn không thấy chữ tờ thứ ba, hay là không có hiểu được ý tứ tờ thứ hai, không tiến vào tờ thứ ba được. Trong lòng nổi nghi vấn nặng nề, nhưng Sở Nam tốc độ hòa tan cũng không có giảm bớt, trong nháy mắt năng lượng Hắc Bạch Cổ Thư đã bị thôn phệ không sai biệt lắm, năng lượng Hắc Bạch Cổ Thư cũng tiến vào đan điền. Sở Nam vốn không thèm để ý, Thủy Tinh Quan Tài cũng kêu một tiếng, Sở Nam ngưng thần nhìn lại thấy những năng lượng khác ở ngũ hành kiếp cùng lôi nguyên kiếp cũng có không ít năng lượng tổn hại mất hết, duy chỉ có năng lượng Hắc Bạch Cổ Thư, không có tổn thương chút nào. Hắc Bạch Cổ Thư thật đúng là có chút kỳ quái. Sở Nam nói đến, lập tức phát hiện ra chuyện kỳ quái, Hắc Bạch Cổ Thư vừa tiến vào đan điền, không có giống những năng lượng khác lập tức hỗn loạn lên, mà là chạy thẳng tới Âm Dương Ngư, một màn này tuy nói kỳ quái, Sở Nam ước chừng hiểu gì đó. Đúng lúc này, chỉ thấy Hắc Bạch Cổ Thư năng lượng vốn là nhất thể, trong nháy mắt chia làm hai cổ chia ra hướng Âm Dương Ngư, sau đó Âm Dương Ngư nhất thời ngưng chém giết thôn hút đến năng lượng từ chính Hắc Bạch Cổ Thư. Sở Nam vô cùng nhạy cảm giác được Âm Dương Ngư trở nên mạnh mẽ, các loại Âm Dương Ngư đem năng lượng Hắc Bạch Cổ Thư toàn bộ hấp thu hoàn toàn, Âm Dương Ngư cũng là không hề công kích lẫn nhau nữa, trái lại trở lại trạng thái trước kia, xoay tròn, luyện hóa năng lượng trong đan điền. Âm Dương Ngư chức năng luyện hóa so với lúc trước mạnh hơn nhiều, ngay cả thiên tháp cùng Thủy Tinh Quan Tài cũng nhận lấy ảnh hưởng, Thủy Tinh Quan Tài không giận phản vui, nhìn Sở Nam nói. Trên người của ngươi còn có đồ vật gì đó, tất cả đều lấy ra luyện hóa, nhanh, tốc độ phải nhanh, ta không có bao nhiêu thời gian. Đồ cũng là có, nhưng là cái gì, còn có so sánh với tánh mạng trọng yếu hơn sao, lấy ra cho ta xem là cái gì. Sở Nam lấy ra 8 cái chân vũ trụ, Thủy Tinh Quan Tài vội nói. Đồ tốt như vậy, dĩ nhiên muốn hòa tan vào đan điền. Đây là ta muốn dùng tới luyện chế trọng kiếm. Luyện chế trọng kiếm, Thủy Tinh Quan Tài nghi vấn, Sở Nam nói ngắn gọn, đại khái giải thích một lần, Thủy Tinh Quan Tài tỏ vẻ hiểu, sau một trận trầm mặc nói. Người đem tài liệu luyện chế trọng kiếm, đều lấy ra xem một chút. Lập tức Sở Nam lấy ra tài liệu luyện chế trọng kiếm, bên trong có tinh thần đá, có tảng đá hắc sắc, còn có tài liệu trong bảo khố trận tông. Thủy Tinh Quan Tài mừng rỡ, đặc biệt là thời điểm thấy tinh thần đá, lập tức Thủy Tinh Quan Tài nói. Cùng hòa tan ra tất cả, nếu như có thể thành công, người luyện chế ra trọng kiếm uy năng lợi hại vô số lần, các loại cổ bảo tiên thiên cổ bảo cũng không bằng được. Sở Nam đã tự mình nhìn thấy tiên thiên cổ bảo lợi hại, nếu là tiên thiên cổ bảo cũng. Góc truyện audio.com, thành mảnh vụn mà nói, luyện chế ra trọng kiếm là lợi hại bực nào, nhưng, Sở Nam có chút hoài nghi, nói ra. Có thật không, nói nhảm, lão phu cũng muốn tự bảo rồi, còn có thể lừa ngươi sao? Nghe lời ấy, Sở Nam có cảm giác đối lý, Thủy Tinh Quan Tài không để ý đến, tiếp tục nói. Tiểu tử, nếu ngươi có động tác rất nhanh, tiến hành thuận lợi, không gian trong cơ thể sớm tạo thành mà nói, còn có thể thừa cơ hội này, đem trọng kiếm luyện ra, ngũ hành kiếp cùng lôi nguyên kiếp là bảo vật rèn luyện pháp bảo tốt nhất, nói không chừng, ngươi lại luyện ra một kiện pháp bảo kinh thiên, đưa tới pháp bảo chi kiếp, vậy thì càng tốt hơn, ngươi có thể đem không gian trong cơ thể cường hóa, lại đem trọng kiếm rèn luyện. Sở Nam đã bị lời Thủy Tinh Quan Tài đả động rồi, bỗng nhiên vừa nghĩ đến cái gì, nói. Tiền bối, chỉ tiếc kỹ thuật luyện khí tiểu tử nhiều nhất có thể đảm nhiệm thần khí cao hơn thì không được. Nếu thế thì đầy đủ rồi. Ân, đem ta luyện chế ra, nói với ta một câu nói, muốn luyện ra pháp bảo thích hợp nhất cho mình, luyện ra pháp bảo cường đại nhất chính là tâm ý, không nên đem luyện làm pháp bảo, mà là nhi tử, nữ nhi, người yêu của ngươi, muốn tâm ý tương thông, ý hợp tâm đầu, đúng là nhất thể, điểm này, ngươi có thể làm được sao? Có thể, Sở Nam kiên định nói ra, vuốt ve trọng kiếm toái phiến. Có thể làm được rồi hãy nói, ngươi không phải muốn hồn, đó chính là cơ hội tốt nhất, mặt khác ta sẽ nói cho ngươi biết một cái luyện khí chi pháp. Sau đó Thủy Tinh Quan Tài đem một đoạn tin tức trực tiếp nhét vào trong đầu Sở Nam. Sở Nam không có thời gian đi tiêu hóa, nhưng thô sơ giản lược một lần, hắn đột nhiên khiếp sợ vạn phần rồi, bên trong cái luyện khí chi pháp này, hắn thử qua chính là Sở Nam ở Thiên Vũ Điện rèn luyện thành tinh thần lực sử dụng thần hồn luyện khí, mà thần hồn luyện khí chẳng qua là mơ ước khâu trong luyện khí chi pháp của Thủy Tinh Quan Tài. Sau đó, Sở Nam lộ vẻ khó khăn nói, tiền bối, thần hồn của ta không thể sử dụng. Sau đó, Sở Nam đem thần hồn đan châu tranh giành đại khái nói một chút, Thủy Tinh Quan Tài nghe xong, nói. Những thứ này cũng không là vấn đề, chỉ cần thành công, vô luận là thần hồn lực hay là đan châu lực ngươi nghĩ dùng như thế nào thì dùng như thế. Nghe thế, Sở Nam không do dự nữa, lập tức vận chuyển tích mạch bí quyết, hòa tan ra chân vũ trụ, bất quá, Sở Nam từ trên chân vũ trụ bố trí phù văn, ban đầu cấm vụ nói dùng phù thuật có thể tan ra chân vũ trụ cùng đá tinh thần rồi, nhưng bởi vì thời gian, Sở Nam còn không tìm ra phù văn hòa tan chân vũ trụ. Có thể hòa tan, khi thời điểm Sở Nam nhớ tới, chân vũ trụ đã từ từ hóa thành năng lượng, điều làm cho Sở Nam ngạc nhiên chính là, những thứ phù văn kia cũng không có bị phá hư, biến mất trái lại từ năng lượng chân vũ trụ cùng nhau tiến vào đan điền. Mà đá tinh thần tan ra chậm hơn rất nhiều, dù sao viên đá tinh thần này, đúng là tinh hoa của một viên thuộc tính tinh cầu, Sở Nam từ loại năng lượng đá tinh thần, cảm thấy lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này hẳn là đem ngũ hành kiếp công kích cũng bắn ngược ra. Ngũ hành kiếp công kích bị bắn ngược lại, lập tức bị 5 vị tộc trưởng ngũ hành tộc biết được. Cách chương.